Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121. Thái hư cấm cung hành tẩu lệnh. Nghe lão Kiều kia phiên nói rõ, Nghê Khôn đã sáng tỏ. Chậm rãi nói, cho nên, chúng ta trung thổ giới sở dĩ biến thành bây giờ cái dạng này. Cũng là bởi vì trung thổ thiên địa linh căn. Tại 3.000 năm trước trận kia đại kiếp ở trong thụ thương hủy diệt. Trung thổ đã mất đi thiên địa linh căn, cho nên mới sẽ thiên địa sụp đổ, linh cơ suy yếu, tài nguyên thiếu thốn, tu sĩ hạn mức cao nhất dần dần giảm xuống, cho nên mới bất lực chống cự yêu ma uyên ăn mòn. Vạn yêu quật thôn phệ. Không tệ, Kiều Mạnh Viêm gật gật đầu, trầm giọng nói. Ta trung thổ giới thiên địa linh căn hủy diệt tương tình. Quy vừa cũ, không thể nói tỉ mỉ. Tóm lại như thiên địa linh căn còn tại. Dù là thiên địa thụ trọng thương, cũng có khôi phục cơ hội. Nhưng mà ta trung thổ giới thiên địa linh căn, chính là bị tận gốc đoạn tuyệt. Triệt để hủy diệt, đánh mất thiên địa linh căn. Trung thổ linh cơ suy yếu. Cũng đã mất đi thiên địa thai màng bảo hộ. Lúc này mới dẫn đến tình huống chuyển biến xấu. Tận thế gần. Nhưng nếu như ngươi có thể tìm tới một cái thiên địa linh căn, đem mang về trung thổ gieo xuống, thì chúng ta trung thổ chẳng những có thể vãn hồi tận thế nguy cơ, còn có thể có hy vọng phục hưng. Nghê Khôn bật cười nói. Nhưng mà lão Kiều ngươi đem cái này thiên địa linh căn nói đến như thế huyền. Cái gì thiên địa ý chí, thế giới bản nguyên, thiên đạo loại hình, loại này huyền chi lại huyền cao đại thượng tồn tại, làm sao có thể tìm được? Ngươi đây liền có chỗ không biết. Kiều Mạnh Viêm cười nói, thiên địa linh căn nghe rất huyền, bản chất cũng hoàn toàn chính xác rất huyền. Nhưng chúng nó cũng không phải là song hoàn toàn không có hình khái niệm tồn tại đương nhiên. Có thiên địa linh căn, đích thật là vô hình vô chất, không biết ở nơi nào, cũng không thể tiếp xúc, chỉ biết một định tồn tại. Nhưng mà có thiên địa linh căn, chính là chân chính có hình có chất tồn tại. Tỉ như chúng ta trung thổ giới thiên địa linh căn, đã từng liền lấy một gốc thần thụ hình thức tồn tại. Tại vô số vạn năm trước, nhân loại vừa vặn sinh ra, văn minh sơ sơ nảy mầm mông muội thời đại, tiền cổ người liền đem thần thụ coi như thần linh đến cúng bái. Nghê Khôn ngạc nhiên nói, trung thổ thiên địa linh căn, đúng là một cái cây. Đúng vậy, Kiều Mạnh Viêm nói, đương nhiên ta cũng không có tận mắt thấy qua cây kia thần thụ. Nó tại 3.000 năm trước trận kia đại kiếp bên trong liền đã bị tận gốc hủy diệt, mà bất luận cái gì pháp thuật đều không thể lưu lại nó thác ảnh, thậm chí liền bất luận cái gì bút vẽ điêu khắc đều mơ tưởng vẽ hạ nó. Ý đồ vẽ thần thụ bút vẽ vĩnh viễn chỉ có thể vẽ ra một mảnh trống không, chính là điêu khắc cũng vĩnh viễn điêu không ra nó hình hình. Cho nên gốc cây kia đến tột cùng là cái dạng gì? Bây giờ đã không người biết được. Chỉ có thể từ tiền nhân truyền miệng lưu lại trong truyền thuyết. Nhớ lại nó tráng lệ thần thánh. Nói đến nơi này, Kiều Mạnh Viêm mừng rỡ. Tiếp tục nói ra, đã chúng ta trung thổ giới thiên địa linh căn. Có thể là một gốc thần thụ. Như vậy cái khác thế giới thiên địa linh căn. Vì cái gì không thể là có hình có chất tồn tại? Năm đó ta trung thổ giới còn cùng ngoại vực có chỗ vãng lai lúc. Các loại liên quan tới thiên địa linh căn truyền thuyết cũng từng truyền vào trung thổ, lưu truyền đến nay, nghe nói có thiên địa linh căn là một tòa kình thiên đại sơn, có là một đầu quán thông thiên địa sông lớn, có là một con chén ngọc, có thậm chí chỉ là một con cá. Một con trùng, trên lý luận, bọn chúng có thể lấy bất luận cái gì hình thái tồn tại. Số ít thậm chí có thể thay đổi hình thái. Hôm nay là cá, ngày mai là trùng, hậu thiên lại biến thành một con chim. Thiên địa linh căn cùng thiên địa đồng thọ, bất tử bất diệt, nhưng đầy đủ tồn tại cường đại, lại có thể hủy diệt bọn chúng, thậm chí bắt giữ bọn chúng. Đương nhiên, ta cũng không phải là cổ động ngươi đi cái nào đó ngoại vực thế giới bắt giữ thiên địa linh căn. Chuyện thế này, lấy ngươi thực lực, căn bản không thể nào làm được. Lấy ngươi tính cách, cũng không làm được loại này phát dồ sự tình tới. Dù sao, một cái hoạt bát thế giới, nếu như mất đi thiên địa linh căn, đây cũng là tương đương tận thế sắp tới. Ta ý là, ngươi có lẽ có thể tìm được một cái chưa dựng dục ra sinh mệnh, nhưng đã có thiên địa linh căn nảy mầm man hoang thế giới. Thừa dịp thiên địa linh căn vừa vặn nảy mầm, thế gian còn không sinh mệnh thời điểm, đem dụ dỗ ra, mang về trung thổ. Như thế, đối kia thiên địa linh căn, đối với chúng ta trung thổ, chính là cả hai cùng có lợi tiến hành. Kia thiên địa linh căn tiết kiệm được ước vạn năm phát dục thời gian, trực tiếp liền có một phương sinh cơ bừng bừng thế giới. Mà chúng ta trung thổ cũng có thiên địa linh căn che chở, có thể thoát khỏi yêu ma uyên ăn mòn, có phục hưng cơ hội. Chuyện tốt bực này, đáng giá thử một lần a. A, lão Kiều người nghĩ đến thật đẹp. Nghe Khôn không chút lưu tình chào phúng. Nào có chuyện trùng hợp như vậy, vừa vặn bị ta tìm tới một cái man hoang thế giới. Cái kia thế giới lại vừa vặn có tân sinh thiên địa linh căn nảy mầm. Mà kia thiên địa linh căn lại vừa vặn bị ta dụ dỗ. Ngươi lại đi làm mộng, trong mộng cái gì cần có đều có. Ta cũng biết hy vọng xa vời. Kiều Mạnh Viêm cười khổ buông tay, nhưng tóm lại là một hy vọng, không phải sao? Nghe Khôn tức giận khẽ đảo mí mắt. Thôi đi, ta cảm thấy tìm tới Tu La Vương trợ quyền, đều so loại này ỷ lại vô số trùng hợp, mới có thể đạt được thiên địa linh căn mộng đẹp hiện thực được nhiều. Ngoặc kép, tốt a, ngươi nói đúng, tìm kiếm thiên địa linh căn sự tình, quả thực hy vọng xa vời. Bất quá, chuyện này ngươi có thể nhớ ở trong lòng. Như thật có loại kia cơ duyên giáng lâm, ngươi trong lòng biết việc này, cũng sẽ không bạch bạch bỏ lỡ cơ duyên. Nếu như bây giờ không có cơ hội, đây cũng là mà thôi. Lắc đầu, Kiều Mạnh Viêm lại nói, vậy chúng ta bây giờ có phải là có thể đem tiến về ngoại vực sự tình nâng lên chương trình hội nghị rồi? Nê Khôn gật đầu, có thể thương nghị một phen, rất tốt. Kiều Mạnh Viêm hài lòng gật đầu. Nếu như thế, tiếp xuống tới ta cùng Cảnh Nguyên đem phát động sát sinh phái lực lượng, siêu tập các loại chết thay hộ thân bảo vật, lấy trợ giúp chúng ta an toàn thông qua giới vực thông đạo. Chúng ta, Nghe Khôn kinh ngạc nói, lão Kiều người thật đúng là chuẩn bị theo giúp ta đi chuyến này a. Đương nhiên, Kiều Mạnh Viêm mạnh mẽ gật đầu. Con đường này đã là ta nói ra, kia dĩ nhiên muốn phụng bồi tới cùng. Thời khắc mấu chốt, ta còn có thể thay ngươi ngăn cản một hai, bảo đảm ngươi bình yên thông qua. Ha ha, vậy liền nhận ngươi tình a. Nê Khôn lắc đầu cười cười, cũng không nói thêm gì, chỉ nói thời gian phương diện định tại năm sau ma khí thung lũng kỳ như thế nào. Ta cũng không muốn tại chiến sự kịch liệt nhất lúc đi thẳng một mạch. Kiều Mạnh Viêm nói, từ nên như thế, chúng ta không làm đào binh, huống hồ cũng cần đầy đủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Nê Khôn nói, đến lúc đó ta cũng sẽ có một kiện chết thay bảo vật. Chính là từ nhiều mắt ma trong bảo khố được đến vật liệu. Đã giao cho Uất Trì sư bá. Hắn đáp ứng giúp ta luyện ra một con chết thay khôi lỗi. Mặt khác, năm sau ma khí thung lũng kỳ đến về sau, ta còn muốn về nhà hương một chuyến, nhìn xem ta kia lão phụ thân. Kiều Mạnh Viêm nói, là nên dạng này, chuyến đi này, còn không biết cái gì thời điểm có thể trở về. Trong nhà lão nhân cũng nên cho bọn hắn lưu cái tưởng niệm. Đúng. Chúng ta còn cần một mặt Thái Hư cung cấm cung hành tẩu lệnh. Cái gì khiến cấm cung hành tẩu lệnh? Kiều Mạnh Viêm giải thích nói, năm đó Thái Hư Cung cùng ngoại vực giao lưu lúc, làm phòng chuẩn bị ngoại vực không có hảo ý, thông qua giới vực thông đạo tập kích trung thổ giới, liền tại giới vực thông đạo chung quanh, bày ra cực mạnh cấm chế phòng ngự, từ các loại trận pháp, cơ quan, cạm bẫy, chiến đấu khôi lỗi tạo thành, cho dù là địa tiên, nếu không có thu hoạch được Thái Hư Cung thông hành cho phép, cũng không có khả năng cưỡng ép đột phá cái này cấm chế dày đặc, xuất nhập giới vực thông đạo. Về sau Thái Hư Cung dù phá diệt, giới vực thông đạo chỗ cấm cung cũng hủy diệt hơn phân nửa, lại còn bị vạn yêu quật chỗ thôn phệ. Nhưng cấm cung bên trong, đến nay còn có trận pháp còn sót lại, dù uy lực không kịp toàn thịnh nửa thành, nhưng giết mấy cái kim đan nguyên anh vẫn là dư sức có thừa. Hơn 300 năm trước, ta vẫn là cái đạo cơ tiểu tu sĩ lúc, ta sát sinh phái các vị tiền bối, liền từng đi cấm cung di chỉ thăm dò qua, kết quả chỉ có một người trọng thương mà trở lại. Qua đã chứ trước lưu lại di ngôn, nhất định phải có Thái Hư Cung cấm cung hành tẩu lệnh mới có thể tiến vào cấm cung. Nghe được nơi này, Nghê Khôn một mặt cổ quái xuất ra một mặt hắc thiết lệnh bài. Ngươi nói cấm cung hành tẩu lệnh sẽ không là cái đồ chơi này a? Kiều Mạnh Viêm trừng lớn hai mắt, nhìn xem kia chính diện có một cái cổ thể cấm chữ, mặt trái là vài tòa trùng điệp sơn phong trừu tượng đồ án hắc thiết lệnh bài. Ngạc nhiên nói, ngươi làm sao lại có cấm cung hành tẩu lệnh? Ngoặc kép, Nghê Khôn cũng là im lặng, lắc đầu, nói ra, ta tại bái nhập Huyền Dương trước đó, đã từng giết qua một cái ý đồ lợi dụng mấy trăm người võ lâm sĩ huyết tế luyện một kiện pháp khí tán tu. Từ hắn trên thân thu được mặt này lệnh bài, ta một mực không biết mặt này lệnh bài đến tột cùng có làm được cái gì. Vốn cho rằng giao nộp kiện vật vô dụng, nện ở trong tay, thẳng đến một tháng trước, tiến về Tử Vụ Hải trên đường, mới biết nó cùng Thái Hư Cung có quan hệ. Lại thẳng đến hôm nay, ta mới hiểu, cái này thế mà chính là cấm cung hành tẩu lệnh. Xem ra, ta cùng Thái Hư cấm cung, giới vực thông đạo duyên phận, sớm tại ta bái nhập tiên đạo trước đó, liền đã kết. Kiều Mạnh Viêm cũng là vui vô cùng gật đầu nói ra. Thái Hư Cung hủy diệt về sau, di việt tản mát thiên hạ, chính là ba tông bốn phái cùng ta sát sinh phái, cũng không có khả năng đem từng cái thu thập. Cái này cấm cung hành tẩu lệnh, liền chính là ta sát sinh phái cùng ba tông bốn phái. Đến nay cũng không từng thu thập được bảo vật, không nghĩ tới trước kia liền rơi đến tay của ngươi bên trên. Đây chính là ý trời à, đủ để chứng minh ta đưa ra con đường kia vốn là ngươi nên đi đường. Ý trời a, Nghê Khôn lắc đầu, thiên địa linh căn đều hủy diệt, chỗ nào còn có ý trời. Lời tuy như thế, nhưng cấm cung hành tẩu lệnh cơ duyên xảo hợp, kiên định hơn hắn tiến về ngoại vực thăng cấp quyết tâm. Dù đã quyết nhất định phải tiến về ngoại vực thăng cấp, nhưng ma khí thủy triều kỳ vừa mới bắt đầu, thành phòng áp lực cực lớn, Nghê Khôn đương nhiên sẽ không tại cái này thời điểm đi thẳng một mạch. Mà hắn cảnh giới tăng lên mặc dù đã gần đến hồ đình trệ, khi diễm ngập trời, tu hành đã bắt đầu không cách nào tiến thêm. Nhưng lặp đi lặp lại tu luyện dịch cân đoán cốt thiên, tạng phủ lôi âm thiên, xương như lưu ly, huyết như xích kim lúc, vẫn có thể có yếu ớt tăng lên, vẫn có thể không ngừng tăng lên thể phách cùng chân khí. Giới vực thông đạo bên trong nguy cơ trùng trùng, 3000 năm trước chân tiên khó khăn, dù cho trải qua 3000 năm dài rằng rạc thời gian, giới vực trong thông đạo nguy hiểm chắc hẳn đã bị thời gian suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn không thể coi thường. Nghê Khôn nhất định phải tận khả năng tăng lên cường hóa mình bất tử chi thân, lấy ứng đối khả năng tồn tại đủ loại nguy hiểm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó